Nóng giận và tha thứ. Tòa án lương tâm. Để thể hiện cơn giận của mình, trước hết bạn phải tự bào chữa cho nó. Bạn phải thuyết phục bản thân rằng chuyện đó là đáng giận, là đúng, là phải. Cứ như thể có một phiên tòa đang diễn ra trong tâm trí của bạn vậy. Trong tòa án đó, bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, còn bạn là bên nguyên. Bạn biết họ có tội, nhưng để công bằng, trước hết bạn phải chứng minh điều đó với quan tòa, vốn là lương tâm của bạn. Bạn dừng lại vở kịch tội ác đã nhắm đến bạn. Bạn suy luận ra mọi sự thâm hiểm, trò hai mặt và hành động tàn ác có chủ ý đằng sau hành động bị kết tội. Bạn lục lọi trong quá khứ của chúng những tội ác nhắm đến bạn để thuyết phục lương tâm rằng chúng đáng bị trừng phạt. Trong tòa án ngoài đời, bị cáo có một luật sư được quyền bào chữa cho họ. Nhưng trong tòa án lương tâm này, bạn là người duy nhất phán xét cơn giận của mình. Bạn không muốn nghe những lời giải thích lâm ly, vô lý hay là những lời nài nỉ van xin tha thứ. Người luật sư đó không được phép nói ở đây. Trong cuộc tranh cãi một chiều của mình, bạn tự dựng ra một vụ việc đầy thuyết phục. Như vậy là đủ. Lương tâm gõ búa và kết luận. Chúng có tội. Thế là chúng ta cảm thấy mình nổi giận là đúng. Nhiều năm trước mỗi khi tôi giận chuyện gì đó thì trong đầu tôi cũng diễn ra tiến trình ấy. Thật là không công bằng chút nào. Do vậy mà lần sau khi sắp nổi giận với ai đó, tôi bèn dừng lại và để cho luật sư bào chữa nói. Tôi nghĩ đến những lý do hợp lý để giải thích cho hành động của họ. Tôi chú trọng đến việc tha thứ cho họ. Và tôi thấy rằng lương tâm không cho phép mình kết tội họ nữa. Khóa tu kéo dài. Nguyên nhân khiến chúng ta nổi giận nhiều nhất là do bất mãn. Đôi khi chúng ta bỏ quá nhiều công sức vào một việc nào đó đến mức khi nó không được như ý thì chúng ta bực bội. Mọi cái nên là đều hàm ý một sự mong đợi nào đó đối với tương lai. Ngay bây giờ, chúng ta phải nhận ra rằng tương lai là một điều không hề chắc chắn và cũng chẳng thể nào tiên liệu được. Do vậy, nếu chúng ta trông đợi quá nhiều vào một điều gì đó trong tương lai, một sự nên là nào đó, thì chỉ tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Mấy năm trước tôi có biết một thầy tu người phương Tây ở vùng Viễn Đông. Anh ta tham gia thiền tại một tu viện rất nghiêm khắc trên núi, xa xôi. Hàng năm ở đây lại tổ chức một khóa tu thiền ẩn dật như thế. Đó là một khóa tu rất khó khăn và khắt khe, nên không thích hợp với những người có tinh thần yếu đuối. Buổi sáng họ phải thức dậy từ lúc 3 giờ và đến 3 giờ 10 thì đã ngồi thiền. Thời khóa biểu của họ bao gồm 50 phút ngồi thiền, 10 phút đi bộ và thiền, 50 phút ngồi thiền, rồi lại 10 phút đi bộ và thiền, vân vân, cứ thế suốt cả ngày. Họ ăn tại phòng thiền, ngồi xếp bằng tại chỗ thiền và không được phép nói chuyện. Việc thức dậy vào lúc 3 giờ là không bắt buộc, bạn có thể dậy sớm hơn nếu muốn nhưng không được trễ hơn. Giờ nghỉ giải lao duy nhất trong ngày là buổi trò chuyện với thầy hướng dẫn và dĩ nhiên cộng thêm là những lần đi vệ sinh. Được 3 ngày thì vị thầy ấy bị đau lưng và đau chân. Đó là do thầy chưa quen ngồi thiền lâu như thế và vị trí ngồi xếp chéo chân ấy rất khó chịu với một người phương Tây như thầy. Không chỉ thế mà thầy còn tới 8 tuần để rèn luyện như vậy. Do vậy mà thầy này bắt đầu tự hỏi, không biết liệu mình có chịu được khóa tu dài như thế không? Đến cuối tuần đầu tiên, mọi thứ cũng không khá hơn mấy. Thầy cảm thấy đau khổ khi phải ngồi như vậy hết giờ này sang giờ khác. Những ai đã từng ngồi thiền 10 ngày sẽ biết rõ nó đau đớn như thế nào. Ấy vậy mà thầy vẫn phải đối diện với 7 tuần rưỡi nữa. Nhưng đây là một con người có đầu óc mạnh mẽ. Thầy lấy hết quyết tâm và chịu đựng từng giây từng phút. Được nửa tháng thì thầy hết chịu nổi vì đau quá sức. Cái thân thể phương Tây không thích hợp với những gì thầy đang trải qua. Đây không phải là phong cách của Đạo Phật mà là phong cách của miền Viễn Đông. Đoạn thầy nhìn các thầy khác xung quanh và thấy họ cũng đang cắn răng chịu đựng. Thế là lòng tự hào khiến thầy cố sức chịu đựng thêm được nửa tháng nữa. Suốt thời gian này, thân thể của thầy đau đớn như bị ai đốt. Mãi đến 10 giờ đêm, tiếng còng nghỉ ngơi mới giúp thầy nhẹ nhõm khi được duỗi người ra để thư giãn. Nhưng lúc đó thì thầy cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi và tiếng còng lúc 3 giờ sáng lại vang lên, mở ra một ngày khổ hình khác. Đến cuối ngày thứ 30 thì niềm hy vọng le lói cuối đường hầm. Ít ra thì thầy cũng đã đi được phân nửa đoạn đường, đã sắp về nhà rồi. Thầy cố thuyết phục mình như thế. Ngày càng dài hơn và cơn đau nơi đầu gối và lưng càng nhiều hơn. Thêm 2 tuần trôi qua, rồi 1 tuần trôi qua. Đến tuần cuối thì thời gian kéo lê như thể một con kiến bị dính mặt đường. Ngay cả khi bây giờ thầy đã quen chịu đựng đau đớn, mọi thứ cũng không dễ dàng hơn chút nào. Và thầy nghĩ, nếu bây giờ mà bỏ cuộc thì chẳng khác gì phủi bỏ đi tất cả những gì mà thầy đã phải chịu đựng từ trước đến nay. Thầy sẽ phải vượt qua nó, cho dù nó có giết chết thầy đi nữa và nhiều lần thầy nghĩ chuyện đó có thể xảy ra như thế thật. Thầy thức dậy khi nghe tiếng còng vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ 60. thầy gần như đã về đến đích rồi. Nhưng cơn đau trong cái ngày cuối cùng đó thật là không tưởng tượng nổi. Dù chỉ còn vài tiếng nữa thôi, nhưng nhiều lúc thầy tự hỏi không biết liệu mình có vượt qua được hay không nữa. Thế rồi cũng đến 50 phút cuối cùng, thầy bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ mình sẽ làm chỉ một tiếng sau khi khóa tu kết thúc. Một buổi tắm nước nóng thật lâu, một bữa ăn ngon lành, những cuộc trò chuyện, những buổi dạo chơi, vân vân. Thì bỗng nhiên, cơn đau lại cắt ngang kế hoạch đó và chiếm trọn tâm trí thầy. Có mấy lần thầy len lén hé mắt nhìn đồng hồ trong suốt buổi thiền đó và không thể tin rằng thời gian lại trôi đi chậm chạp đến thế. Hay cái đồng hồ này cần thay pin chăng? Hay cái đồng hồ đã chết 5 phút trước giờ kết thúc buổi học chăng? 50 phút cuối cùng kéo dài như thể vô tận, nhưng ngay cả vô tận vẫn còn phải kết thúc vào một ngày nào đó. Và nó kết thúc thật. Tiếng còng vang lên thật ngọt ngào báo hiệu buổi tu đã kết thúc. Những làn sóng sung sướng lan tỏa khắp người thầy, đẩy lùi cơn đau ra xa. Thầy đã thành công, giờ thầy có thể chiêu đãi bản thân mình rồi. Đi tắm thôi. Thầy hướng dẫn khóa tu bèn giống còng thêm một lần nữa để các học viên chú ý rồi thông báo. Đây là một khóa tu ngoại lệ. Nhiều thầy đã tiến bộ rất lớn và đề nghị với tôi trong các buổi phỏng vấn riêng rằng khóa tu nên được kéo dài thêm 2 tuần. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Do vậy khóa tu này sẽ được kéo dài thêm. Nào, các thầy hãy ngồi vào chỗ đi. Tất cả các thầy bèn xếp chân lại và ngồi thiền bất động bắt đầu thêm 2 tuần mới. Vì thầy đến từ phương Tây nói mình không còn cảm thấy đau đớn nữa, thầy cố tìm ra kẻ nào đã đề nghị kéo dài khóa tu và nghĩ xem mình sẽ làm gì với kẻ đó. Thầy ngấm ngầm dự tính những kế hoạch không hợp với một thầy tu chút nào để đối phó với những vị thầy không hề hay biết đó. Cơn giận đã chế ngự cả sự đau đớn trong thầy. Thầy nổi điên và chẳng khác gì một kẻ giết người. Chưa bao giờ thầy cảm thấy giận dữ đến như thế. Rồi tiếng còng lại vang lên, đó là 15 phút ngắn nhất trong cuộc đời của thầy. Khóa tu đã kết thúc. Người thầy hướng dẫn khóa tu nói, trong nhà ăn có sẵn bánh trái thức ăn cho mọi người, mời các thầy cứ tự nhiên, bây giờ các thầy có thể nói chuyện được rồi. Vì thầy nọ bối rối, mình tưởng mọi người sẽ phải thiền thêm 2 tuần nữa kia mà, có chuyện gì vậy? Một thầy tu lâu năm hơn nói được tiếng Anh trông thấy vẻ hoang mang ấy của thầy bèn tiến đến, mỉm cười và giải thích rằng, đừng lo, năm nào thầy của chúng ta cũng làm như thế cả. Con quỷ ăn cơn giận. Vấn đề của sự nóng giận nằm ở chỗ chúng ta thích được nổi nóng. Đi đôi với sự giận dữ bộc phát ra ngoài là niềm vui, quyền lực và cơn nghiện. Và chúng ta thì lại không muốn phải bỏ đi cái thú vui đó của mình. Tuy nhiên, nóng giận tiềm ẩn một mối nguy hiểm còn lớn hơn bất kỳ thú vui nào. Nếu chúng ta nhận ra cái giá của sự giận dữ và nhớ được mối liên hệ giữa cơn giận với nó, chúng ta sẽ sẵn sàng buông bỏ cơn giận. Ngày xưa trong một cung điện tại một vương quốc nọ có một con quỷ xâm nhập vào hoàng cung khi nhà vua đi vắng. Con quỷ này vô cùng xấu xí, nó hôi hám và những lời nó nói ra thật ghê tởm, đến mức những viên lính gác và những người phục vụ trong cung đều chết điếng vì khiếp sợ. Chính vì thế mà con quỷ càng tự do bước thẳng qua các phòng ngoài, vào trong sảnh chính và ngồi lên ngai vàng. Trông thấy nó ngồi trên ngai, lính gác và mọi người chợt tỉnh ra. Ra khỏi đây ngay! Họ la lớn. Chỗ này không phải là chỗ của mày, nếu mày không nhấc mông lên ngay bây giờ, bọn ta sẽ dùng kiếm chém bay nó đi đấy. Khi nghe những lời nói đầy giận dữ này, con quỷ lớn thêm vài cm, gương mặt của nó xấu xí thêm, người nó tỏa ra mùi hôi hám hơn và những lời nói của nó tuôn ra càng thầm tệ hơn. Mọi người bèn khua gươm rút dao găm ra và đe dọa nó. Cứ mỗi khi một lời nói, hành động cử chỉ hay thậm chí chỉ là những suy nghĩ nóng giận của họ diễn ra, thì con quỷ lại càng lớn hơn vài cm, xấu xí hơn, hôi hám hơn và ăn nói thô tục hơn. Cuộc đối đầu đó diễn ra được một lúc thì nhà vua trở về. Ngài trông thấy con quỷ đang ngồi trên ngai vàng của mình và chưa bao giờ thấy một con vật nào xấu xí đến như thế kể cả là trong phim ảnh. Cái mùi hôi thối của nó thậm chí có thể khiến cho cả con dòi cũng phải phát ốm. Còn những lời nó nói ra thì đáng ghét hơn tất cả những gì bạn nghe thấy trong những quán bar thô tục, say mềm trong phố vào tối thứ bảy. Nhưng nhà vua là một con người khôn ngoan và biết mình phải làm gì. Chính vì thế mà ông mới làm vua trị vì thiên hạ. Xin chào. Ngài nói một cách nồng hậu, chào mừng đã đến cung điện của ta. Thế người đang uống gì chưa? Trước những cử chỉ tự tay đó, con quỷ lập tức nhỏ đi vài cm, bớt xấu xí, hôi hám và dịu lại đôi chút. Những người làm trong cung nắm bắt ngay sự tình. Một người bèn mời nó uống trà. Chúng tôi có trà Darjeeling English Breakfast, hoặc là Earl Grey, hay ông thích trà bạc hà hơn, nó tốt cho sức khỏe của ông lắm. Người thì gọi đặt pizza cỡ lớn mới đủ cho một con quỷ to như thế, trong khi người khác thì làm món bánh mì kẹp thịt cho nó. Dĩ nhiên là có cả món thịt nướng tẩm nhiều tiêu ớt. Một lính gác khác thì xoa bóp chân cho nó, còn người khác thì xoa bóp những cái vảy trên cổ nó. Thật là tử tế. Con quỷ nghĩ như vậy. Cứ mỗi lời nói, việc làm và suy nghĩ như vậy lại khiến con quỷ trở nên nhỏ đi, bớt xấu xí hơn, bớt hôi hám và hung tợn hơn. Trước khi món pizza được giao tới thì con quỷ đã thu lại bằng đúng kích thước ban đầu trên ngai vàng. Thế nhưng mọi người vẫn không ngừng tử tế với nó. Chẳng mấy chốc mà nó đã trở nên nhỏ đến mức khó nhìn thấy được. Và sau một cử chỉ tử tế khác, nó đã biến mất hoàn toàn. Chúng ta gọi đó là con quỷ ăn cơn giận. Bạn đời của bạn đôi khi cũng là một con quỷ ăn cơn giận. Khi bạn nóng giận với họ, họ càng trở nên tệ hại hơn, xấu xí hơn, hôi hám hơn, ăn nói thô lỗ hơn. Vấn đề càng tệ hơn mỗi khi bạn nổi giận với họ, thậm chí là chỉ trong suy nghĩ. Có lẽ đến đây thì bạn đã thấy được sai lầm của mình và biết mình cần phải làm gì. Sự đau đớn là một con quỷ ăn cơn giận khác. Khi chúng ta suy nghĩ với sự nóng giận trong đầu, cút khỏi đây ngay, cơn đau kia, chỗ này không phải là chỗ của mày, thì nó sẽ càng lớn hơn và tệ hơn. Biết là khó, mà cư xử tử tế với một thứ xấu xí phiền toái như sự đau đớn. Nhưng cũng có những lúc trong cuộc đời bạn không còn chọn lựa nào khác được. Như trong câu chuyện tôi bị đau răng ở trên, khi chúng ta chào đón cơn đau một cách chân thành, thật sự thì nó sẽ trở nên nhỏ bé, không còn phiền toái và thậm chí có lúc còn biến mất hẳn. Một số căn bệnh ung thư là những con quỷ ăn cơn giận, xấu xí và đáng ghét ngự trị trong chúng ta, trên ngai vàng của chúng ta. Một số người cứ đổ dầu vào lửa với cơn nóng giận của mình, vì thế mà chúng trở thành những con quỷ ăn cơn giận. Có những căn bệnh ung thư sẽ tiến triển tốt hơn nếu vị vua của cung điện nhã nhặn bảo: hỡi căn bệnh ung thư, cánh cửa trái tim ta luôn rộng mở để đón ngươi, cho dù ngươi có làm gì đi nữa, hãy vào đây. Đủ rồi, tôi đi đây. Một hậu quả khác của cơn nóng giận là nó phá hủy các mối quan hệ và ngăn cách chúng ta với bạn bè. Tại sao chúng ta có thể bầu bạn hạnh phúc với một người suốt nhiều năm, để rồi vì một lỗi lầm của họ khiến chúng ta tổn thương dữ dội, là chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ đó mãi mãi? Tất cả những giây phút tuyệt vời mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, tức là 998 viên gạch đẹp đẽ, chẳng có nghĩa lý gì nữa. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái lỗi lầm đáng ghét, tức là hai viên gạch xấu xí và phá hủy mọi thứ. Như thế thì đâu có công bằng. Nếu bạn chỉ muốn sống trong cô độc thì hãy nuôi dưỡng cơn giận. Tôi có quen một cặp vợ chồng trẻ người Canada vừa kết thúc một hợp đồng làm việc tại Perth. Trong lúc bạn tính kế hoạch quay trở về nhà ở Toronto, họ nảy ra một ý tưởng là lái thuyền buồm về Canada. Thế là họ lên kế hoạch mua một chiếc du thuyền nhỏ và được sự giúp đỡ của một đôi vợ chồng trẻ khác. Họ sẽ dông thuyền bằng qua Thái Bình Dương về Vancouver. Ở đó họ bán chiếc du thuyền đi, lấy lại số tiền đã đầu tư và đặt cọc để mua nhà. Kế hoạch này nghe không chỉ hợp lý về mặt tài chính mà còn hứa hẹn một cuộc phiêu lưu hoành tráng chỉ xảy ra một lần trong đời với hai cặp vợ chồng trẻ. Khi đã về đến Canada an toàn, họ đã gửi cho tôi một lá thư mô tả hành trình tuyệt vời đó. Trong thư, họ có nói đến một tai nạn đã cho thấy họ ngu xuẩn như thế nào khi giận dữ cũng như lý do khiến cho cơn nóng giận đó tan biến. Đó là khi họ đã đi được nửa đường, lúc họ đang ở đâu đó giữa Thái Bình Dương thì động cơ thuyền bị hỏng. Hai người đàn ông trên thuyền bèn xuống buồng máy và cố sửa lấy động cơ. Trong khi đó, hai người phụ nữ ngồi trên boong thuyền tận hưởng cái nắng ấm áp và độc báo. Trong buồng máy rất nóng và chật chội, hai người đàn ông cảm thấy cái máy thật bất trị và không chịu để họ sửa. Mấy cái đai ốc lớn bằng thép không chịu xoay theo cờ lê, những con ốc nhỏ nhưng quan trọng thì lại cứ trơn trượt và rớt xuống cái hốc đầy dầu mỡ, không tài nào với tới được. Còn mấy chỗ rò rỉ thì cứ rỉ nước ra. Chán nản, đầm bực bội. Ban đầu họ bực bội với cái máy và sau đó thì quay ra bực nhau. Chẳng mấy chốc mà từ bực bội họ trở nên nổi nóng và sau đó thì sự nóng dần nổ ra thành một cơn thịnh nộ dữ dội. Một trong hai anh không còn chịu được nữa. Anh ta vứt cái cờ lê và la lớn: đủ rồi, tôi đi đây. Giận hầm hầm, anh ta bỏ vào cabin của mình, gói ghém đồ đạc cho vào túi. Rồi anh bước lên boong, người vẫn xịt khói vì giận, tay xách nách mang trong cái áo khoác xịn nhất của mình. Hai người phụ nữ gần như rớt khỏi boong tàu vì cười. Anh chàng tội nghiệp nhìn quanh và chỉ thấy toàn một màu xanh của đại dương cho đến tận chân trời. Chẳng có chỗ nào cho anh ta đi cả. Người đàn ông cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc, mặt anh ta đỏ lựng vì bối rối. Anh ta bèn quay trở lại cabin của mình, dỡ đồ ra, thay quần áo và quay trở lại buồng máy để giúp anh kia. Anh ta buộc phải làm như thế thôi, vì có còn chỗ nào khác để mà đi đâu. Nguôi giận bằng sự tha thứ. Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta không cần phải trừng phạt họ. Nếu bạn là một người theo đạo Thiên Chúa, đạo Hồi hay Do Thái, chắc chắn bạn sẽ tin rằng chỉ cần Chúa trừng phạt họ là cũng đủ rồi. Còn nếu bạn là một Phật tử, một người theo đạo Hindu hay là Sikh, bạn biết rằng nghiệp chướng là nguyên nhân gây ra điều đó. Còn nếu bạn là một người theo chủ nghĩa tâm lý liệu pháp, bạn hiểu rằng kẻ đó sẽ phải trải qua nhiều năm trị liệu do tội lỗi mà hắn đã gây ra. Vậy thì tại sao chúng ta phải là người cho họ một bài học? Xét một cách khôn ngoan thì chúng ta sẽ thấy mình không cần phải là người hành quyết đó. Chúng ta chỉ việc làm những bổn phận bình thường của mình và buông bỏ cơn giận đó để cho nó nguôi ngoai bằng sự tha thứ. Hai người bạn đồng tu người phương Tây của tôi cãi nhau. Một trong hai người từng là lính chiến trong lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam và bị thương rất nặng. Người kia từng là một doanh nhân rất thành đạt và giàu có đến nỗi đã về hưu khi mới ngoài 20 tuổi. Cả hai đều là những người thông minh, khỏe mạnh và có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Thầy tu thường không nên cãi nhau, thế mà họ lại cãi nhau. Thầy tu thường không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, thế nhưng họ lại làm thế. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và nhổ toẹt vào mặt nhau đầy giận dữ. Đang trong lúc thốt ra những lời hết sức giận dữ, người lính thủy ngày xưa bỗng dưng quỳ xuống và cúi đầu chào anh kia thật duyên dáng, khiến người doanh nhân bị sốc. Đoàn anh ngẩng đầu lên và nói, "Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi." Đó là một trong số những cử chỉ hiếm hoi xuất phát từ trái tim và lúc nào cũng mang tính tự phát, dễ khiến cho người khác phải cảm động hơn là những gì được lập trình trước. Ta dễ dàng nhận ra chúng bởi sự tức thời và không thể nào cưỡng lại được. Và nhà sư kia bỗng rơi nước mắt. Vài phút sau đó, người ta thấy họ đi bên nhau như những người bạn. Đó là điều mà những nhà sư nên làm. Tha thứ một cách tích cực. Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng tha thứ có thể có tác dụng trong tu viện, nhưng nếu áp dụng ngoài đời, chúng ta sẽ bị lợi dụng mất. Mọi người sẽ giẫm đạp lên chúng ta vì nghĩ rằng chúng ta là những kẻ yếu đuối. Tôi đồng ý với bạn, tha thứ kiểu đó thì hiếm khi có tác dụng. Khoảng 10 năm trước, vào cuối một buổi tối nói chuyện vào ngày thứ sáu của chúng tôi tại Perth, một phụ nữ tiến đến gặp tôi. Theo như tôi nhớ thì chị này thường xuyên tham dự những buổi nói chuyện hàng tuần của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên chị đến nói chuyện với tôi. Chị nói muốn cảm ơn rất nhiều, không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả những nhà sư đã dạy tại trung tâm của chúng tôi. Rồi chị ấy giải thích lý do vì sao lại thế. Chị đã đến đền của chúng tôi từ 7 năm trước. Lúc đó, chị thú nhận là mình chưa quan tâm lắm đến Phật giáo, cũng như việc thiền định. Lý do chính để chị tham dự những buổi nói chuyện đó là có cớ để ra khỏi nhà. Chồng của chị là một người rất thô bạo và chị là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình khủng khiếp. Thời đó, các tổ chức hỗ trợ không thể giúp một nạn nhân như chị. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, chị chỉ muốn bỏ nhà ra đi. Thế là chị đến với trung tâm Phật giáo của chúng tôi, lòng nghĩ rằng 2 giờ ở chùa sẽ giúp chị tránh được 2 giờ bị đánh đập tại nhà. Những gì nghe được tại chùa đã làm thay đổi cuộc đời chị mãi mãi. Chị nghe các thầy giảng về sự tha thứ tích cực và quyết định áp dụng thử với chồng mình. Chị nói cứ mỗi lần anh ta đánh chị lại tha thứ và bỏ qua. Làm thế nào chị làm được như vậy thì chỉ có mình chị biết. Sau đó cứ mỗi lần anh ta làm hay nói bất cứ một điều gì tử tế cho dù là nhỏ bé, chị cũng ôm lấy anh, hôn anh và dùng mọi cử chỉ để thể hiện cho anh ta thấy điều đó có ý nghĩa với chị như thế nào. Tóm lại là chị không coi đó là những điều hiển nhiên mà anh ta phải làm cho mình. Chị thở dài và bảo tôi rằng cứ như thế phải đến 7 năm trời. Nói đến đây thì chị rưng rưng nước mắt và tôi cũng vậy. 7 năm trời, chị nói tiếp. Và giờ đây, thầy không thể nào nhận ra anh ta được nữa. Anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây chúng tôi có một mối quan hệ đầy tình cảm, quý báu cùng hai đứa trẻ tuyệt vời. Gương mặt chị ngời sáng như thần thánh. Tôi chỉ muốn quỳ xuống trước mặt chị. Thầy có cái ghế đẩu đó không? Chị hỏi tôi. Anh ấy đã làm nó cho tôi ngồi thiền khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Nếu là 7 năm trước thì anh ấy chỉ dùng nó để đánh tôi mà thôi. Cái cục nghẹn trong cổ tôi bỗng biến mất khi tôi cười cùng với chị. Tôi gọi kiểu tha thứ đó là tha thứ một cách tích cực. Tích cực nghĩa là củng cố một cách tích cực những phẩm chất tốt đẹp mà chúng ta muốn nhìn thấy ở đối tượng đó, con người đó. Tha thứ nghĩa là buông bỏ những thói hư tật xấu chứ không dây đi dây lại vào chỗ xấu đó. Ví dụ, trong một khu vườn nếu bạn chỉ biết tưới cỏ thì chẳng khác nào vung trồng rắc rối. Không tưới cây nào cả thì cũng giống như chỉ biết thực hành sự tha thứ mà thôi. Còn chỉ tưới hoa chứ không tưới cỏ chính là biểu tượng của việc tha thứ một cách tích cực. Tôi ngưỡng mộ người phụ nữ đó. Có thể nói chị ấy đã tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình, vốn thật đáng kể và lớn lao đối với tương lai tươi sáng của mình. Và chị đã biến đổi được một con quái vật thành người đàn ông biết quan tâm. Chị đã giúp được người khác một cách kỳ diệu. Đó là một ví dụ rõ nét về sự tha thứ tích cực vốn chỉ dành cho những ai muốn hướng đến sự thánh thiện. Nó cho thấy những gì bạn có thể đạt được khi sự tha thứ được kết hợp với việc động viên cái tốt. Hạnh phúc tự tạo. Những lời có cánh. Tất cả chúng ta đều thích được khen ngợi, nhưng thật không may là phần lớn những gì chúng ta nhận được đều là sự chê bai và chỉ trích lỗi lầm. Điều đó cũng đúng thôi. Tôi nghĩ vậy vì phần lớn thời gian chúng ta chỉ nói về lỗi lầm của người khác. Chúng ta hiếm khi khen ngợi ai. Hãy thử lắng nghe lời của chính bạn. Nếu không có sự ca ngợi, không có những củng cố tích cực về các phẩm chất tốt đẹp, các phẩm chất ấy sẽ lụi tàn và chết đi. Nhưng chỉ cần một chút ngợi khen là đã tạo ra nguồn động viên lớn. Tất cả chúng ta đều muốn được khen ngợi. Chúng ta chỉ muốn chắc chắn về những gì mình đã làm thông qua những lời khen đó. Một lần tôi đọc trong một tạp chí thấy nói về nhóm trị liệu chuyên sử dụng những lời củng cố tích cực cho các em nhỏ bị chứng rối loạn ăn uống rất hiếm gặp. Cứ hễ ăn thức ăn đặt vào là các em lại nôn ra ngay. Do vậy, mỗi khi có một em nào nuốt được một mẩu thức ăn trên một phút thì cả nhóm sẽ tổ chức tiệc ngay. Phụ huynh sẽ đội những cái nón giấy và đứng trên ghế, vừa vỗ tay vừa hò hét. Các cô y tá thì vừa nhảy múa vừa ném những băng giấy màu, có người thì chơi những bản nhạc mà các em yêu thích. Thật là một buổi tiệc hoành tráng, trong đó em đã giữ, không để bị nôn sẽ đứng ở trung tâm. Thế là càng ngày bọn trẻ càng cố giữ không cho thức ăn nôn ra. Niềm vui được là lý do để tổ chức những buổi tiệc như thế, đã điều chỉnh lại hệ thần kinh của các em. Các em thích được khen ngợi vô cùng, và chúng ta cũng thế. Cho nên thiết nghĩ chúng ta đừng nên cho rằng những lời có cánh chỉ là đồ môi, chót lưỡi. Bởi thưa bạn, chính những lời có cánh sẽ đưa mọi người đi khắp mọi nơi. Cách trở thành VIP. Trong năm đầu ở tu viện, tôi phải học cách xây dựng. Công trình lớn đầu tiên là một khu nhà gồm 6 cái cầu tiêu và 6 cái nhà tắm. Do vậy mà tôi phải học mọi thứ về hệ thống đường nước. Để học, tôi phải mang bản vẽ đến cửa hàng chuyên về ống nước, trải nó ra trên quầy và nhờ giúp đỡ. Đó là một đơn hàng khá lớn, do vậy mà Fred, người nhân viên đứng sau quầy, sẵn sàng dành thêm ít thời gian để giải thích cho tôi hiểu chúng tôi cần những món gì, tại sao lại cần và làm sao để kết hợp chúng lại với nhau. Cuối cùng, nhờ lòng kiên nhẫn, sự hiểu biết và lời khuyên của Brett mà hệ thống nước thải cũng hoàn thành. Sau đó, viên thanh tra sức khỏe của địa phương đến kiểm tra, làm xét nghiệm nghiêm ngặt rồi ký duyệt. Tôi sung sướng vô cùng. Vài ngày sau đó, tôi nhận được hóa đơn thanh toán vật liệu của cửa hàng. Tôi bèn bảo thủ quỹ ký xét và gửi cho họ một lá thư cảm ơn, nhất là với Fred là người đã giúp chúng tôi sớm đưa tu viện đi vào hoạt động. Lúc ấy tôi không nhận ra rằng đó là một hãng ống nước rất lớn và với nhiều chi nhánh ở Cuppers và nhiều phòng tài chính khác nhau. Thế là một viên thư ký đã mở thư của tôi ra đọc, sững người khi nhận được thư cảm ơn và lập tức mang nó lên cho trưởng phòng. Thông thường các nhân viên kế toán chỉ nhận được những lá thư phàn nàn kèm theo tấm séc. Viên trưởng phòng kế toán mang bức thư đó lên gặp giám đốc điều hành của toàn công ty. Vị này đọc lá thư và vui đến nỗi đã nhấc điện thoại ngay trên bàn của mình, gọi cho Fred tại quầy bán hàng của một trong các chi nhánh của họ và nói cho anh ta biết về lá thư của tôi. Đây chính là cái mà chúng ta cần trong công ty này, Fred à. Chính là những mối quan hệ khách hàng tốt đẹp như thế này đây. Thật là tuyệt. Vâng, thưa ông. Anh đã làm tốt lắm, Fred. Vâng, thưa ông. Tôi ước gì mình có thêm những nhân viên như anh. Vâng, thưa ông. Mức lương hiện tại của anh là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta nên tăng nó thêm một chút. Vâng, thưa ông. Tốt lắm, Fred. Cảm ơn ông. Khoảng một hay hai tiếng sau gì đó, tôi lại đến tiệm ống nước để đổi một món đồ. Trong tiệm có hai người thợ ống nước to lớn, vai to như thùng phi, đang xếp hàng chờ trước tôi. Nhưng Fred đã trông thấy tôi. Bram, anh nói với nụ cười thật lớn. Lại đây. Thế là tôi được đối xử như khách VIP. Tôi được dắt ra sau tiệm, vốn là nơi khách hàng không được tới lui, và chọn lấy món đồ thay thế mình cần. Bà đồng nghiệp của Fred kể tôi nghe về cú điện thoại vừa rồi của giám đốc công ty. Tôi lựa xong món đồ, nó lớn hơn và đắt hơn cái tôi trả lại rất nhiều. Tôi thiếu anh bao nhiêu vậy? Tôi hỏi. Chênh lệch hết bao nhiêu vậy? Miệng cười ngoác đến tận mang tai. Fred nói. Bram, riêng với ông thì hai cái này như nhau cả. Bạn thấy đó, lời khen cũng có giá trị tài chính đấy chứ. Trò hai ngón tay. Lời khen giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc, làm phong phú thêm các mối quan hệ và tạo ra hạnh phúc. Do đó chúng ta cần phải chuyện nó cho nhau nhiều hơn. Cái người mà ta khó khen ngợi nhất chính là bản thân mình. Hồi nhỏ tôi được dạy rằng người mà hay tự khen mình sẽ trở thành tự cao tự đại. Nhưng không phải vậy, họ sẽ trở thành những người hào hiệp thì đúng hơn. Khen ngợi những phẩm chất tốt đẹp của mình là một cách động viên chúng ta tích cực. Hồi còn là sinh viên, người thầy dạy thiền đầu tiên đã cho tôi một số lời khuyên thực tế. Thầy hỏi tôi rằng sáng sớm thức dậy tôi làm gì đầu tiên. Em đi vào phòng tắm. Thế trong phòng tắm của em có gương không? Thầy hỏi. Dĩ nhiên là có à. Tốt, thầy nói. Bây giờ mỗi sáng cho dù là chưa súc miệng, thầy muốn em nhìn vào gương và mỉm cười với mình. Thưa thầy, tôi bắt đầu phản kháng. Em là một sinh viên, đôi khi em đi ngủ rất muộn và sáng dậy không thấy khỏe lắm. Nhiều bữa sáng dậy em còn sợ không dám nhìn mình trong gương nữa là mỉm cười. Thầy cười nhỏ nhìn vào mắt tôi và nói. Nếu em không thể mỉm cười một cách tự nhiên, hãy lấy hai ngón tay trỏ đặt lên khóe miệng của mình và kéo nó ra. Như vậy này. Và thầy chỉ tôi cách làm. Trông thầy thật buồn cười khiến tôi không nhịn được. Thầy bảo tôi làm theo và tôi làm theo thầy. Sáng hôm sau tôi lê ra khỏi giường và uể oải đi vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương. Chà, thật là một hình ảnh không dễ nhìn chút nào. Tôi chẳng thể nào cười được. Thế là tôi đặt hai ngón tay trỏ của mình vào hai khóe miệng và kéo lên. Nhìn vào gương, tôi thấy một cậu sinh viên ngu ngốc đang làm mặt ngu trong gương và không thể nín cười được. Chỉ khi đó tôi mới có thể cười tự nhiên. Và tôi thấy cái cậu sinh viên trong gương đang cười với mình. Thế là tôi càng cười tợn. Cái người trong gương cũng cười nhiều hơn. Trong vài giây đồng hồ chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau cười. Sáng nào tôi cũng làm như thế suốt 2 năm. Mỗi buổi sáng cho dù có cảm giác trong người như thế nào đi nữa, khi ra khỏi giường thì tôi vẫn cười với mình trong gương, thường là với sự trợ giúp của hai ngón tay. Mọi người bảo thời gian đó tôi rất hay cười suốt ngày. Có lẽ là do cơ miệng của tôi bị giữ cố định ở vị trí đó mất rồi. Chúng ta có thể thực hiện cái trò hai ngón tay này bất kỳ lúc nào trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy muốn bệnh, chán nản hay xuống tinh thần. Nụ cười đã được chứng minh là giúp giải phóng chất endorphin vào trong máu, nhờ đó làm tăng cường hệ miễn dịch và khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Nó giúp chúng ta nhìn thấy 998 viên gạch đẹp đẽ trên bức tường của mình, chứ không chỉ nhìn thấy 2 viên gạch xấu xí. Nụ cười còn giúp chúng ta trông đẹp ra. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng tôi gọi ngôi đền Phật giáo của mình ở Bern là Thẩm mỹ viện của Ajanta. Những bài học vô giá. Tôi nghe nói sự phiền muộn đã tạo ra một ngành công nghiệp hàng tỷ tỷ đô la. Nghe thật là đáng phiền muộn. Làm giàu trên sự đau khổ của người khác nghe thật không đúng chút nào. Theo văn hóa khổ hạnh của chúng tôi, các thầy tu không được có tiền và chúng tôi không bao giờ tính tiền đối với những buổi trò chuyện, tư vấn hay bất kỳ nghi lễ nào khác. Một phụ nữ Mỹ gọi điện cho một nhà sư hướng dẫn thiền nổi tiếng để tìm hiểu về cách học thiền. Tôi nghe nói thầy dạy thiền. Cô ấy kéo dài giọng trên điện thoại. Phải, thưa bà. Nhà sư trả lời lịch sự. Vậy thầy tính bao nhiêu tiền? Cô ấy hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Miễn phí, thưa bà. Thế thì làm sao mà hay được? Cô ấy trả lời rồi cúp máy. Cách đây vài năm tôi nhận được một cú điện thoại tương tự từ một phụ nữ Úc gốc Ba Lan. Tối nay có buổi nói chuyện nào tại trung tâm của thầy không? Cô ấy hỏi. Có, thưa cô, bắt đầu lúc 8 giờ. Tôi bảo. Thế phải trả hết bao nhiêu tiền hả thầy? Cô ấy hỏi. Không phải trả gì cả, thưa cô, hoàn toàn miễn phí. Tôi giải thích. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Thầy không hiểu ý tôi. Cô ấy nói mạnh mẽ, tôi phải trả thầy bao nhiêu để ngồi nghe thầy nói. Thưa cô không phải trả tiền gì cả, miễn phí mà. Tôi đáp, nhẹ nhàng nhất có thể. Nghe này, cô ấy hét lên với tôi trong điện thoại. Đô la, xu, tôi phải nhả ra hết bao nhiêu mới được vào. Thưa cô không phải nhả ra bất kỳ thứ gì cả. Cô chỉ việc bước vào, ngồi xuống và ra về bất cứ khi nào cô muốn. Sẽ chẳng có ai hỏi tên hay địa chỉ của cô, cũng không ai phát cho cô tờ rơi gì hết, và cũng không ai đề nghị cô quyên tiền ở cửa, mọi thứ hoàn toàn miễn phí. Đến đây thì đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi cô ấy hỏi thật lòng muốn biết. Thế thì ra khỏi đó mọi người sẽ được gì? Hạnh phúc, thưa cô. Tôi đáp, hạnh phúc. Ngày nay khi có ai hỏi những bài học này đáng giá bao nhiêu, tôi không bao giờ nói chúng miễn phí nữa. Tôi bảo chúng vô giá. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Một trong những bài học có tác dụng vô giá đối với chứng phiền muộn cũng chính là bài học đơn giản nhất. Nhưng dạy một bài học trông có vẻ đơn giản lại dễ gây hiểu lầm. Chỉ khi nào chúng ta thật sự không còn phiền muộn nữa thì mới có thể tuyên bố rằng mình đã thật sự hiểu câu chuyện dưới đây. Một người mới vào tù rất sợ sệt và phiền muộn. Bức tường đá làm cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Những song sắt vô cảm, những tiếng ken két của kim loại xiết vào nhau khi các cánh cửa đóng lại, khóa chặt niềm hy vọng kết nối với bên ngoài. Trái tim của người tù trĩu nặng. Anh chợt nhìn thấy trên bức tường phía đầu giường nằm là một dòng chữ khắc trên đá. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Những lời đó khiến anh cảm thấy đỡ hơn, hẳn nó cũng đã giúp cho tù nhân trước đây rất nhiều. Cho dẫu mọi thứ có tệ đến mấy, anh cũng nhìn lên dòng chữ đó mà tự nhủ. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Vào cái ngày được ra tù, anh thấu hiểu chân lý của những lời đó. Hạn tù của anh đã mãn, nhà tù cũng đã qua đi. Khi bắt đầu làm lại cuộc đời, anh thường nghĩ về thông điệp đó, viết nó lên những mẩu giấy để bên cạnh giường, trong xe hơi và trên bàn làm việc của mình. Ngay cả những lúc khó khăn, anh cũng không bao giờ suy sụp. Anh chỉ đơn giản ghi nhớ rằng, chuyện này rồi cũng sẽ qua. Rồi khi những lúc tốt đẹp đến, anh tận hưởng chúng nhưng vẫn không quên nhắc nhở mình. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Và tiếp tục những công việc khác chứ không xem điều gì là hiển nhiên cả. Nhờ đó mà những thời điểm tốt đẹp dường như cũng trở nên dài hơn. Ngay cả khi bị ung thư, ý nghĩ, chuyện này rồi cũng sẽ qua, đã giúp anh hy vọng. Chính hy vọng đã giúp anh có sức mạnh và tinh thần tích cực để đánh bại căn bệnh đó. Cho đến một ngày, bác sĩ đã khẳng định với anh rằng căn bệnh ung thư cũng đã qua. Trong những ngày cuối đời trên giường hấp hối, anh cũng thì thầm với những người thân yêu của mình rằng chuyện này rồi cũng sẽ qua, và nhẹ nhàng đi vào cõi chết. Những lời nói đó của anh chính là món quà yêu thương cuối cùng mà anh dành tặng cho gia đình và bạn bè của mình. Họ học được từ anh rằng nỗi đau này rồi cũng sẽ qua. Phiền muộn là một nhà tù mà nhiều người trong chúng ta từng trải qua. Chuyện này rồi cũng sẽ qua, giúp chúng ta vượt qua điều đó. Không chỉ thế, nó còn giúp chúng ta tránh khỏi một trong những nguyên nhân lớn nhất gây nên phiền muộn, đó là xem những khoảnh khắc vui là một điều hiển nhiên phải có. Sự hy sinh anh dũng. Hồi còn đi dạy học, tôi chú ý đến em học sinh đứng chót lớp trong số 30 học sinh ở kỳ thi cuối năm. Tôi nhận thấy em buồn vì kết quả thi của mình, do đó đã gọi em ra nói chuyện riêng. Tôi nói với em rằng, trong một lớp học có 30 học sinh, thì phải có một em nào đó đứng thứ 30. Năm nay, người đó là em và em đã hy sinh anh dũng để các bạn khác không phải chịu sự nhục nhã vì đứng chót lớp. Em thật tử tế và biết thông cảm với mọi người. Em xứng đáng được thưởng một huân chương. Cả hai chúng tôi đều biết những gì tôi nói nghe thật buồn cười và em ấy đã cười toe. Từ đó em không còn xem chuyện ấy là tồi tệ đến mức cả thế giới chấm hết nữa. Sang năm sau, em này học khá hơn và lại đến lượt một ai khác phải hy sinh anh dũng. Đống phân và khu vườn. Những điều không vui chẳng hạn như đứng chót lớp vẫn thường xảy ra trong đời và xảy ra với tất cả mọi người. Điểm khác biệt duy nhất giữa một người hạnh phúc và một người phiền não nằm ở cách họ phản ứng lại những điều không vui đó như thế nào. Hãy tưởng tượng bạn vừa trải qua một buổi chiều tuyệt vời trên biển cùng người bạn. Khi về nhà, bạn thấy một đống phân lù lù ngay trước cửa. Có ba điều liên quan đến đống phân này là: 1. Bạn không hề muốn nó có mặt ở đây. Đó không phải là lỗi của bạn. 2. Bạn kẹt cứng với nó. Chẳng ai thấy người đã đổ nó xuống, vì thế bạn không thể gọi ai đến để mang nó đi. 3. Trông nó thật bẩn thỉu, gớm ghiếc và cái mùi hôi thối của nó tỏa đầy nhà bạn. Thật không thể nào chịu được. Nói một cách ẩn dụ thì cái đống phân lù lù ngay trước nhà tượng trưng cho những trải nghiệm đau buồn, khó chịu đổ ập xuống cuộc đời của chúng ta. Tương tự như đống phân đó, Những sự kiện này cũng có ba yếu tố liên quan là: một, chúng ta không hề muốn có nó. Tại sao lại là tôi? Bạn hỏi. Hai, chúng ta kẹt cứng với nó. Chẳng ai, kể cả người bạn tốt nhất của chúng ta, có thể mang nó đi chỗ khác, cho dù họ có thử làm điều đó. Ba, nó thật kinh khủng, hủy hoại hạnh phúc của chúng ta và nỗi đau do nó gây ra sẽ choáng đầy quãng đời còn lại của chúng ta. Thật không thể nào chịu được. Có hai cách để chúng ta phản ứng lại khi bị kẹt với đống phân đó. Cách thứ nhất là đắm chìm trong đống phân đó, nghĩa là chúng ta bỏ nó vào túi quần, túi áo, túi xách v.v. Thậm chí chúng ta còn cho nó vào tâm trí mình, và khi đó chúng ta sẽ đánh mất nhiều bạn bè, ngay cả những người bạn tốt nhất dường như cũng không ở bên chúng ta thường xuyên nữa. Đắm chìm trong đống phân là một hình ảnh ẩn dụ ám chỉ việc chúng ta chìm đắm trong phiền muộn, tiêu cực hoặc giận dữ. Đó là phản ứng tự nhiên và dễ hiểu của con người trước một nghịch cảnh nào đó. Nhưng chúng ta sẽ đánh mất nhiều bạn bè vì cũng thật tự nhiên và dễ hiểu rằng chẳng ai thích ở bên chúng ta nếu chúng ta quá sầu muộn như thế. Thêm vào đó, đống phân ấy sẽ chẳng ít đi mà ngày càng trở nên hôi thối hơn. May thay vẫn còn cách giải quyết thứ hai, đó là khi bị thảy cho một đống phân như thế trong đời, chúng ta thở hắt ra rồi xắn tay vào làm việc. Nào là xe cút kích, là cào, là xẻn, chúng ta cào đống phân đó vào xe cút kích, đẩy nó ra sau nhà và chôn nó xuống cái hố trong vườn. Đó là một công việc nặng nhọc và đáng chán, nhưng chúng ta hiểu đó là lựa chọn tốt nhất. Có những lúc chúng ta chỉ cần đổ một nửa xe cút kích một ngày là đủ. Chúng ta ra sức làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề thay vì ca cẩm về nỗi phiền muộn. Mỗi ngày một chút, chúng ta lấy bớt đi một ít phân trong cái đống đó và mỗi ngày một chút, cái đống phân đó trở nên nhỏ hơn. Đôi khi phải mất đến vài năm, nhưng rồi sẽ đến một sáng nọ chúng ta chợt nhận ra rằng cái đống phân ngay trước nhà đã không còn nữa. Thêm vào đó là một điều kỳ diệu khác đã diễn ra ở phần khác của ngôi nhà. Những bông hoa trong vườn của chúng ta bừng nở đủ sắc màu, hương thơm của chúng tỏa khắp con đường đến nỗi những người hàng xóm và thậm chí là khách qua đường cũng phải mỉm cười thích thú. Rồi đến cái cây ăn quả ở góc vườn cũng chịu nặng vì sai quả. Quả của nó thật ngọt đến nỗi bạn không thể mua ở đâu mà ngon như vậy. Quả nhiều đến nỗi bạn có thể chia sẻ cho hàng xóm của mình và ngay cả khách qua đường cũng có thể nếm những trái chín kỳ diệu đó. Chôn đống phân là một hình ảnh ẩn dụ muốn nói đến việc vượt qua bi kịch và biến nó thành dưỡng chất cho đời. Đó là một công việc mà chúng ta phải tự làm một mình, không ai có thể giúp chúng ta được. Nhưng chính nhờ đào xới khu vườn của trái tim ngày qua ngày mà cái đống đau đớn đó sẽ vơi dần. Có thể chúng ta phải mất vài năm, nhưng rồi sẽ đến một buổi sáng nào đó chúng ta chợt thấy rằng nỗi đau ấy đã biến mất khỏi đời mình và trong trái tim của chúng ta đã diễn ra một điều kỳ diệu. Những bông hoa của sự tử tế bung nở khắp nơi, hương thơm của chúng bay ngào ngạt khắp phố, đến cả nhà hàng xóm và những người thân của chúng ta, thậm chí là cả khách qua đường. Rồi cái cây thông thái của chúng ta trong gốc khu vườn ấy sẽ bắt đầu trĩu cành vì sai quả, cho chúng ta những quả ngọt hiểu biết về bản chất của cuộc đời. Chúng ta thoải mái chia sẻ những chùm trái ngọt ấy, thậm chí là cả với khách qua đường, mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó. Một khi đã thấu hiểu nỗi đau thương, học lấy những bài học của nó và gieo trồng khu vườn của mình, chúng ta có thể choàng cánh tay của mình quanh người khác đang chìm đắm trong bi kịch mà nói dịu dàng: tôi hiểu. Họ sẽ nhận ra rằng chúng ta thấu hiểu thật. Khi đó, sự đồng cảm sẽ nảy sinh. Chúng ta lại nói cho họ nghe về chiếc xe cút kích, về cái cào, cái xẻn và cho họ nguồn động viên vô bờ. Nếu chưa làm xong khu vườn của mình, chúng ta sẽ không thể nào trở thành nguồn động viên cho người khác. Tôi biết có nhiều nhà sư thiền rất giỏi, lúc nào họ cũng bình thản, điềm tĩnh và yên lặng giữa nghịch cảnh. Nhưng chỉ một ít trong số họ trở thành những người thầy vĩ đại. Và tôi vẫn tự hỏi vì sao. Theo tôi thấy thì dường như những nhà sư nào an nhàn và chỉ phải đào một đống phân nhỏ thôi thì không trở thành người thầy. Còn những nhà sư nào đã trải qua vô số khó khăn, đã đào đống phân ấy một cách lặng lẽ và có được một khu vườn đẹp đẽ thì mới trở thành những người thầy vĩ đại. Tất cả họ đều có một sự thông thái, tĩnh lặng và lòng trắc ẩn. Nhưng những ai có đống phân lớn hơn thì mới có nhiều thứ hơn để chia sẻ với thế gian. Theo tôi thì thầy Ajahn Chah của tôi là đỉnh cao của tất cả mọi người thầy. Và hẳn trong cuộc đời son trẻ của mình, thầy không chỉ gặp một đống phân như vậy, mà là cả hàng xe chở phân đứng chờ trước cửa nhà mình. Có lẽ ý nghĩa của câu chuyện này chính là nếu bạn muốn phụng sự cho thế gian, nếu bạn muốn đi theo con đường trắc ẩn thì lần tới, nếu gặp phải một đống phân trên đường đời, hãy tự nhủ rằng: phân à, không sao, chỉ là thêm phân bón cho khu vườn của mình mà thôi. Như thế là công bằng. Thường trong những lúc tuyệt vọng, đau khổ, chúng ta thường nghĩ rằng thật là không công bằng. Tại sao lại là mình kia chứ? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cuộc đời công bằng hơn một chút. Một tù nhân trung niên tham gia khóa học thiền của tôi trong tù được vài tháng, và tôi cũng biết khá rõ về anh ta, đã hỏi tôi sau buổi học rằng: "Bram, tôi muốn nói cho thầy hiểu rằng tôi không hề phạm cái tội đã khiến mình bị giam ở đây. Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi biết có nhiều tội phạm cũng nói y hệt như thế và dối gạt mọi người. Nhưng cái tôi đang nói đây là sự thật hoàn toàn. Tôi không hề dối anh. Bram, không hề." Và tôi tin anh ta. Tình cảnh và thái độ của anh thuyết phục tôi tin rằng anh đang nói sự thật. Tôi bắt đầu nghĩ việc này thật không công bằng và tự hỏi, làm thế nào để mình có thể sửa chữa sự bất công này? Thế nhưng anh ta đã chen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Với một nụ cười ma mạnh, anh ta nói tiếp: "Bram, cũng có nhiều lần tôi phạm tội mà không hề bị bắt, và tôi nghĩ vậy là công bằng." Thế là tôi cười phá lên. Người đàn ông lớn tuổi hồng hào này đã hiểu được quy luật nhân quả, thậm chí còn rõ hơn một số nhà sư mà tôi từng biết. Đã bao nhiêu lần chúng ta phạm tội vì đã làm tổn thương ai đó mà không hề bị trừng phạt? Liệu chúng ta có bao giờ than rằng, thật là bất công, tại sao tôi không bị bắt nhỉ? Thế nhưng khi phải chịu đựng mà không có lý do rõ ràng, chúng ta lại than vãn, thật là bất công, tại sao lại là tôi chứ? Có lẽ như thế là công bằng. Giống như người tù trong câu chuyện này, có thể có nhiều lần chúng ta đã phạm tội nhưng không hề bị bắt. Và như vậy thì suy cho cùng, cuộc đời cũng công bằng đấy chứ.